Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Bá Khí, ai mới là vương giả? Cô Phi Yến Phi thường khẳng định bản thân phán đoán, vô luận là Lăng gia trưởng lão làm phản, vẫn là ngự thú gia tộc tranh quyền. Bọn họ mục tiêu lớn nhất hẳn là Tiền Đa Đa mới đúng. Bọn họ không cần Hưng Sư động chúng như vậy bố trí hạ bẫy dập đối phó bọn hắn. Huống chi, liền trước, mắt trận thế này nhìn, thế như nước với lửa địch hạ hai nhà đều liên thủ. Đây, rõ ràng là có cộng đồng chủ tử, bọn họ phía sau không phải Trục Vân Cung, còn, có thể là ai? Đối mặt cô Phi Yến chất vấn, địch hạ hai nhà quả nhiên đều chấp nhận, địch gia chủ đặc biệt phách lối. Cười lạnh nói, bản gia chủ cho các ngươi, chỉ con đường, ha ha, chính mình chọn một đầu linh thú, để cho linh thú một, hơi nuốt, ha ha, khỏi bị đau khổ da thịt. Cô Phi Yến trong mắt lạnh ý trồi lên, nàng hỏi, không có thứ hai con đường, sao? Hạ gia chủ cười ha ha, Tĩnh Vương Phi nếu ưa thích để cho linh thú dành ăn. Phân thây. Bản gia chủ bên này có thể thành toàn ngươi. Thật sao? Cô Phi Yến cười lạnh. Khiêu mi hướng Lăng gia đại trưởng lão nhìn lại. Hỏi, đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là một đôi bên. Trên cô Phi Yến cái kia băng lãnh ánh mắt. Hắn liền không tự giác tâm thấy sợ. Hãi, hắn không trả lời. Mà là thất giọng đối với địch gia chủ đạo. Địch gia, chủ, vừa rồi lão phu gặp Tĩnh Vương kiếm pháp bất phàm. Chúng ta vẫn là cần thận cho thỏa đáng. Địch gia chủ 10 điểm khinh thường. Coi như hắn có thể lấy lực lượng một. Người có thể giết một đám hồng ngọc ưng lại như thế nào? Ta địch gia linh, thú trên trăm. Hạ gia linh thú trên trăm. Hai người các ngươi cũng mang đến. Lăng ra mấy chục con linh thú, xung quanh này bị sơn lâm, bách thú ẩn núp, đợi lệnh mà ra, bản gia chủ hôm nay ngược lại muốn xem, hắn quân cửu thần, rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Địch gia chủ cố ý nói rất lớn âm thanh, không thể nghi ngờ là mượn cơ hội, cùng cô Phi Yến bọn họ khoe khoang cùng khiêu khích, quân cửu thần cũng không thích nói nhảm. Hắn trực tiếp rút ra Càn Minh Bảo, kiếm đến, nói, cái kia bản vương hôm nay liền để ngươi được thêm kiến thức. Cô Phi Yến lại ngăn lại hắn, điện hạ, ngươi chỉ cần đem địch hạ hai gia chủ, còn có Lăng gia hai tên phản đồ bắt được, cái khác giao cho ta tới xử lý. Ngươi bảo kiếm dùng để chém giết linh thú, quá lãng phí, nghe lời này một cái. Quân cửu thần đều còn không làm âm thanh. Địch hạ hai, nhà gia chủ, còn có Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tất cả đều cười ha ha lên, vừa mới một mực trầm mặc nhị trưởng lão cười đến lớn tiếng nhất. Cực khinh, thường, Tĩnh Vương Phi, nếu như lão phu không nhìn lầm, các ngươi trong đám, người này là thuộc ngươi vô dụng nhất, ngươi nếu không có trận chiến nam nhân. Bảo hộ, ngươi bất quá là một phế vật. Ngươi cũng không cân nhắc một chút bản. Thân có bao nhiêu cân lượng, nhất định dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Làm, cho hề cho thiên hạ. Bản trưởng lão nói cho ngươi. Ngươi nếu là, chấm ngoặc kép, cô Phi Yến không lên tiếng. Quân cửu thần trước buồn bực. Hắn có thể không, cho phép bất luận kẻ nào như thế dèm pha hắn Yến công chúa. Hắn dương kiếm thẳng nhánh nhị trưởng lão, im miệng, cô Phi Yến mắt phát lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp triệu, hồi ra đại tuyết, một mực trốn ở tần mặc trong tay áo đi ngủ tuyết lang đại tuyết lập tức lăn xuống, nó là ngàn năm linh thú, mạnh hơn nhiều ở đây tất cả linh thú, nó mặc, dù tính tình nhát gan lại không đến mức sợ chúng nó. Còn nữa. Nó cảm nhận được, cô Phi Yến ngập trời nộ ý, cũng không dám thất lễ. Nó vừa rơi xuống đất, lập tức liền khôi phục chân thân, biến thành một đầu vô cùng to lớn đại tuyết lang, giống lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, địch hạ hai nhà gia chủ toàn bộ kinh chủ, lăng gia hai vị trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ bên cạnh mọi người và chúng thú càng là chấn kinh, bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua hình thể thật lớn như thế. Khí chàng như thế bá khí linh thú, nhất là một chút yếu nhược linh thú, đều bản năng bắt đầu lui lại, thậm chí run lẩy bẩy. Thần phục cường giả là thú bản tính, theo chúng, trước mắt đầu này trống rỗng xuất hiện đại tuyết lang, quả thực muốn đem hổ thú, hung thú còn mạnh hơn hung hãn mấy lần. Đang lúc mọi người không biết đầu này tuyết lang là thế nào xuất hiện, là người phương nào linh thú lúc, cô Phi Yến chậm rãi giơ tay lên. Đại tuyết thấy thế, lập tức bước đến nàng bên cạnh, cung cung kính kính phủ phục mà hạ xuống. Cô Phi Yến nhẹ nhàng nhảy lên liền ngồi lên đại tuyết phía sau lưng. Lần này, vô luận là địch hạ hai gia chủ, vẫn là hai nhà hai vị trưởng lão, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Không thể tin được cô Phi Yến chính là đầu này tuyết lang chủ nhân. Phải biết, càng cường đại linh thú càng khó dĩ hàng phục. Cô Phi Yến có thể khiến cho đầu này tuyết lang như thế kính cẩn nghe theo thần phục, vậy đã nói rõ cô Phi Yến năng lực tại phía xa tại Hắc Xâm Lâm bất kỳ người nào phía trên a. Cái này sao có thể? Địch gia chủ lắc đầu liên tục. Không, không có khả năng. Hạ gia chủ như cũ ngẩng đầu nhìn tuyết lang, kinh hãi lấy. Lăng gia hai vị trưởng lão là đều rụi rụi con mắt, không thể tin được mắt, thấy mới là thật. Cô Phi Yến hơi lườm bọn hắn, lần nữa đối với quân cửu thần nói, bắt được bọn họ, ta muốn người sống, một cái cũng không thể thiếu. Quân cửu thần nhìn xem cao cao tại thượng cô Phi Yến, khóe miệng không tự giác nổi lên ý cười, hắn Yến công chúa há lại sẽ yếu. Yên tâm, một người đều không thể thiếu. Quân cửu thần cầm kiếm mà ra, thân ảnh huyễn động, lập tức lệch vị trí. Cô Phi Yến khống chế đại tuyết, đại tuyết hướng bốn phía đàn thú giống lớn một tiếng, quá nửa linh thú liền toàn bộ trốn. Còn lại linh thú, mặc dù nhưng đã thu đến chủ nhân mệnh lệnh vây công cô Phi Yến, nhưng là bọn chúng chỉ đem cô Phi Yến ngùng đại tuyết, Đường Tĩnh bọn họ bao vây lại, từng đầu nhìn như kích động, kỳ thực không dám chân chính tiến lên. Địch hạ hai nhà gia chủ, lăng gia hai vị trưởng lão tiến tới một khối, đều ở ngự thú ứng phó quân cửu thần. Quân cửu thần không giết linh thú, chỉ tránh đi, chuyên tâm bắt người. Cô Phi Yến thấy thế, làm cho người đại tuyết đánh tới, mấy hiệp mà thôi, đại tuyết liền đem cái kia vài đầu công kích quân cửu thần linh thú cho tại chỗ xé, huyết vẩy một chỗ, chuột mục tinh tâm. Đây là giết một người săn trăm người, tùy ý chủ nhân lại hạ lệnh thế nào, một bên linh thú cũng không dám tiến lên nữa. Mà cơ hồ là đồng thời, quân cửu thần bắt lại địch hạ hai nhà gia chủ, giao cho Tần Mặc cùng Mang Trọng. Gặp lăng gia hai vị trưởng lão muốn chạy trốn, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi lập tức đuổi theo, nhưng mà tốc độ bọn họ cũng không có quân cửu thần nhanh. Bọn họ còn chưa đuổi tới, quân cửu thần liền ngăn ở trước mặt đại trưởng lão, một cước trực tiếp đem đại trưởng lão đạp bay ra ngoài. Trình Diệc Phi lập tức đuổi theo cầm quân cửu thần, ngay sau đó quay người đuổi kịp nhị trưởng lão. Càn Minh bảo kiếm giá tại nhị trưởng lão trên cổ, khiến nhị trưởng lão không dám nhúc nhích. Rốt cục, tất cả mọi người, tất cả thú đều yên tĩnh lại. Hạ Địch hai gia chủ cùng lăng gia hai trưởng lão đều bị tóm đến tuyết lang trước mặt, bọn họ một cái so một cái sắc mặt tái nhợt, kinh khủng phát run. Bọn họ ngửa đầu nhìn lại, đã gặp đại tuyết cao lớn hung mãnh, cũng gặp cô Phi kiến cao quý bá khí. Rốt cục, bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ cô Phi Yến, bọn họ cái này một nghiêm túc nhìn, mới nhìn ra cô Phi Yến hai đầu lông, mày đều là bá khí cùng lãnh khốc, như cái nữ vương, khí tiết này tựa như bẩm sinh, làm cho người không dám khinh thị. Cô Phi Yến hướng bốn phía linh thú quét một vòng, mới hướng dưới chân bốn cái, lão đầu nhìn lại, nàng vỗ vỗ đại tuyết đầu, đại tuyết liền nằm dạp trên mặt đất, để cho nàng nhảy xuống. Cô Phi Yến cũng không rảnh rỗi cùng bốn người này phân biệt mình là không phải phế vật, còn nữa, nàng cùng bốn người này phân biệt cũng không có chút ý nghĩa nào. Nàng lạnh lùng chất vấn, Trục Vân cung chủ bàn giao thế nào? Các ngươi, Hắc Xâm Lâm đại hỏa, lại là chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến không minh bạch là, Trục Vân cung chủ rõ ràng muốn đem bọn hắn dẫn tới Bắc Hải đi, vì sao muốn tại trong Hắc Xâm Lâm làm như thế mai phục đâu? Chẳng lẽ, nàng liệu định các nàng sẽ thắng? Nàng kia đây là nghĩ thăm dò bọn họ gì đây? Hết chương.